Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thần cấp ẩn tàng boss. Liên quan tới quỷ nhãn thần, Tiêu Thiên cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không có chân chính được chứng kiến. Không chỉ có như thế, cho dù là đến trò chơi hậu kỳ, người chơi diễn đàn bên trên liên quan tới quỷ nhãn thần boss công lược giới thiệu cũng là ít đến. Thương cảm, cũng không phải là bởi vì người chơi cũng không muốn khiêu chiến quỷ nhãn thần, mà là bởi vì có can đảm khiêu chiến đội ngũ, trên cơ bản đều đã đoàn diệt. Quỷ nhãn thần chiến đấu không hề giống cái khác boss, thực sự đánh không lại còn có thể trốn. 100 tái 1000 người bên trong, luôn có vận khí cực tốt có thể thoát ly chiến đấu. Quỷ nhãn thần chiến đấu là trực tiếp bị nó kéo vào một cái nó khống chế trong hư không. Trong hư không này, cùng trong tiểu thuyết Tinh Tuyệt Cổ Thành, thời gian là hoàn toàn đứng im, không gian lại có thể bị quỷ nhãn thần hoàn toàn khống chế. Tại bên trong không gian này, bất luận cái gì đồ vật đều có thể bị quỷ nhãn thần sáng tạo ra đến. Mà muốn thoát ly quỷ nhãn thần sáng tạo hư vô không gian, chỉ có 2 điều kiện. Thứ nhất, đánh giết quỷ nhãn thần. Thứ hai, toàn thể người chơi tử vong. Có thể đánh giết quỷ nhãn thần đoàn đội lác đác không có mấy. Càng nhiều thì là đoàn diệt kết quả. Liền như là giờ phút này, một lần kinh hoàng về sau, mấy trăm nhóm người chơi rốt cục ý thức được, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào có thể rời đi cái này không gian quỷ dị. Như vậy, liền thừa dưới liều mạng một lần, làm, đi lên cùng nó liều mạng. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không nhất định liền chơi không lại nó. Cùng nó liều mạng, nói không chừng còn có thể tuôn ra bảo vật đây. Sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Mấy trăm tên thiên tuyển giả người chơi cùng một chỗ phát ra gầm thét. Các loại kỹ năng lập tức tại hư vô trong không gian phát ra ánh sáng chói mắt, hướng phía quỷ nhãn thần oanh sát mà đi. Hỏa cầu thuật, băng xương chi nhận, lôi đình một kích, tịch tà phật pháp, phốp, mới vừa rồi là ai đang kêu tịch tà kiếm pháp, keng. Người đối quỷ nhãn thần tạo thành 23 điểm thương tổn. Người đối quỷ nhãn thần tạo thành 17 giờ tổn thương. Người đối quỷ nhãn thần tạo thành 256 điểm thương tổn. Ngoặc kép, vô số kỹ năng oanh sát đến kia khỏa nhãn cầu bên trên, lại chỉ khiến cho nó thanh máu nhỏ bé không thể nhận ra rút ngắn một chút mà thôi. Cao tới hơn 3 triệu lượng máu. Một cái để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Với lại, đây là nó không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, hoàn toàn đảm nhiệm các người chơi công kích kết quả. Đương nhiên, nó không có khả năng vĩnh viễn bảo trì loại trạng thái này. Lúc này, cái kia to lớn quỷ nhãn đột nhiên chuyển động một tí, chuyển biến thành một viên to lớn dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, trừ 9999, đến không kịp trốn tránh, chỉ cần bị hắc sắc quang mang đụng phải, sở hữu thiên tuyển giả trực tiếp bị miểu sát, sau đó chuyển hóa thành vong linh trạng thái, từ người chơi trực tiếp biến thành quái vật, vừa mới còn sóng vai mà chiến hảo hữu, trong nháy mắt biến thành địch nhân, hướng chính mình đánh tới. Gan nhỏ một chút người chơi đã không nhịn được thét lên, thậm chí hào khóc lên. Ta không đùa, để cho chúng ta rời khỏi trò chơi. Ta muốn rời khỏi, rời khỏi, rời khỏi. Tại loại này áp lực kinh khủng dưới, một bộ phận người chơi thần chí đã tiếp cận sụp đổ, càng có người chơi dứt khoát ném dưới vũ khí, hai tay ôm đầu núp ở một bên. Đương nhiên, tùy ý bọn hắn gọi ra cuống họng cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, không biết đến cùng loại nào lực lượng sáng tạo cái trò chơi này. Một khi mở ra liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Kinh hoàng, sợ hãi, cầu khẩn, tại cái này tận thế bên trong đều là giá rẻ nhất mà vô dụng tình cảm. Ngoại trừ để cho mình đã chết càng nhanh một chút bên ngoài. Sẽ không đối trò chơi sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng. Sở hữu thiên tuyển giả, mặc kệ tại tận thế trước đó ủng có địa vị gì. Một khi đăng nhập vào trò chơi, cũng chỉ là một tên giấy giụa tại đường danh sinh tử hèn mọn người chơi. Chỉ có trước hết nhất ý thức được điểm này người, mới có thể tại cái này kinh khủng trong game sống sót. Nhưng là, cũng không phải là chỉ phải ý thức được điểm này, liền có thể thuận sắc sống sót. Liền như là tình hình bây giờ, nếu như tìm không thấy quỷ nhãn thần nhược điểm, nếu như không cách nào đem đánh giết, như vậy toàn bộ người chơi đều phải chết. Giống Tần Dương cuồng hống một tiếng, rốt cục ra tay, chiến đao trên không trung bổ ra một đạo ánh sáng như tuyết. Cùng lúc đó, bá nghiệp công hội cái khác mấy tên đoàn chiến, bao quát toàn bộ người chơi ở bên trong, cùng một chỗ sử dụng ra bản thân kỹ năng mạnh nhất, hướng phía quỷ nhãn phát động công kích, vì từ nơi này không gian quỷ dị bên trong còn sống sót. Tất cả mọi người đã phát ra liều chết một kích, nhưng là, bọn hắn đối mặt là quỷ nhãn thần, trên cơ bản tương đương với thần cấp boss, mỗi một cái được xưng tụng thần cấp boss, nhất định là nào đó một cái thế giới hệ thống bên trong cường đại nhất nhân vật. Cũng tỉ như Đông Phương Tiên Hiệp thế giới Hoang Thiên Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, phương Tây thần thoại hệ thống bên trong Đại Thiên Sứ, Odin Thần Vương, nhị thứ nguyên thế giới Vua Hải Tặc bên trong Vương Hạ Thất Vũ Hải, Hải quân Tam Đại Tướng, Hokage bên trong Vĩ Thú, còn có truyền hình điện ảnh thế giới tỉ như Harry Potter thế giới Voldemort, Marvel Universe bên trong Thiên Khải vân vân. Đều thuộc về thần cấp boss, chỉ bất quá, thần cấp boss ở giữa chênh lệch vẫn tương đối lớn, mà quỷ nhãn thần thì là thuộc về Đông Phương Tiên Hiệp thần quỷ thế giới bên trong lại yếu thần cấp boss mà thôi. Cho dù là lại yếu ẩn tàng thần cấp boss, không tìm được nhược điểm của nó, tại giai đoạn này cũng là không thể nào dựa vào nhân số chồng chất đến cường sát. Cho dù là Tiêu Thiên cũng không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.